Nàng của anh, chương 84, tình yêu duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tôn, chị đây rõ ràng là thiên vị Uyển Dư. Dương Tuyết bất mãn lên tiếng. Chị Tôn, mọi người đều nhìn thấy rồi, chính Uyển Dư đã lấy trộm nhẫn của em, cô ta là một tên trộm. Cô ta đã làm nên chuyện không biết xấu hổ như vậy, chẳng lẽ em không được có một lời công đạo sao? Dương Tuyết, tôi nói rồi, tôi không trộm nhẫn kim cương của cô. Giọng nói của Uyển Dư vẫn bình tĩnh không chút dao động, cứ như thể người bị mọi người chỉ trích không phải là cô. Lần đầu tiên nhận thức ra bản thân bị hãm hãi, Uyển Dư quả thực có chút hoảng loạn, nhưng sau khi bình tĩnh lại cô liền từ từ tìm ra lối thoát. Diệp Hiểu Khê đã sắp đặt để vụ cáo cô là kẻ trộm, còn cô muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng cô Uyển Dư bản thân trong sạch. Uyển Dư, cô không biết xấu hổ hay sao? Tàng chứng vật chứng có rõ, cô còn không thừa nhận mình là kẻ trộm sao? Tôi đã từng thấy người da mặt dày nhưng chưa từng thấy người nào da mặt dày như vậy. Dương Tuyết chán ghét nhìn Uyển Dư, trong giọng nói của cô ta mang theo ý tứ đe dọa. Uyển Dư, tôi đã nói ở đây rồi, cô xin lỗi tôi, thừa nhận mình là kẻ trộm rồi cút khỏi đoàn phim thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, còn nếu không tôi đành đưa cô đến đồn cảnh sát. Dương Tuyết, nhẫn kim cương đúng là ở trong túi của tôi, nhưng cho dù là ở trong túi của tôi cũng không thể chứng minh là tôi lấy trộm. Hôm nay tôi đến phòng nghỉ sớm hơn cô, sau khi tôi cởi áo khoác liền rời khỏi phòng chờ để đến địa điểm chụp thì lúc đó cô vẫn chưa đến. Tôi cả ngày hôm nay đều ở cùng với Hỷ, bảo giả soát lại kịch bản cũng không có về lại phòng nghỉ, vì vậy tôi căn bản không có thời gian phạm tội. Đọc tiếp tại TAMLIPH247, mè nhé, nghe những lời của Uyển Dư, Dương Tuyết không khỏi giật mình, nhưng gần như ngay lập tức cô ta liền phản ứng lại. Uyển Dư, cô đừng lấy Hỷ bảo ra làm lá chắn. Tôi không tin cô ấy cả ngày hôm nay lại không tách cô ra. Một giây nào, nhẫn của tôi ở trong túi sách của cô, chứng cứ đã rành rành nên cô đừng có chối bỏ. Uyển Dư lạnh lùng thu hồi ánh mắt khỏi gương mặt của Dương Tuyết, cô nhìn quanh phòng chờ một lần nữa. Dương Tuyết, có phải cô nghĩ ở trong phòng nghỉ này không có camera, tôi không cách nào chứng minh bản thân mình trong sạch nên cô có thể tùy ý hất chậu nước bẩn này lên người tôi. Tôi sợ cô sẽ phải thất vọng rồi, mặc dù trong phòng nghỉ không có camera nhưng bên ngoài phòng chờ lại có. Chị Tôn, tôi xin chị cho tôi kiểm tra đoạn video bên ngoài phòng nghỉ để chứng minh rằng tôi cả ngày hôm nay đều không bước vào phòng nghỉ, trả lại sự trong sạch cho tôi. Được rồi, tôi giờ sẽ cho người kiểm tra tất cả camera. Tôn Thanh Thanh nhìn Uyển Dư với ánh mắt cảm kích, vào lúc nguy hiểm không hề hoảng loạn, không hổ danh là nhà tư vấn y tế cho chính tay cô chọn ra. Nhìn thấy Tôn Thanh Thanh bắt đầu gọi điện thoại cho nhân viên đoàn phim, sắc mặt của Dương Tuyết có chút khó coi, nhưng nghĩ đến việc Diệp Hiểu Khê hứa với cô ta sẽ cho cô ta làm nữ phụ trong một bộ phim, Dương Tuyết liền nghiến răng nghiến lợi nói. Camera cũng có điểm mù, ai mà biết được lúc Uyển Dư lẻn vào trộm thì camera có quay lại được hay không? Tôi không quan tâm, chiếc nhẫn của tôi đang ở trong túi của Uyển Dư thì chính cô ta đã lấy trộm chiếc nhẫn của tôi sẽ không làm việc chung đoàn với một kẻ trộm. Chị Tôn, chị nhất định phải đuổi Uyển Dư ra khỏi đoàn phim chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được ánh mắt khích lệ của Linda, Trịnh Y nhanh chóng phụ họa. Tôi cũng sẽ không làm việc chung đoàn với một tên trộm. Tôi cũng yêu cầu Uyển Dư xin lỗi Tiểu Tuyết rồi cút khỏi đoàn của chúng ta. Chấm, đúng vậy, Uyển Dư nhất định phải xin lỗi Tiểu Tuyết rồi cút ra khỏi đoàn. Cao Oai Oai chỉ sợ thiên hạ chưa loạn mà lên tiếng. Người làm sai đúng là phải xin lỗi, nhưng người đó không phải tôi. Uyển Dư tiến lên một bước, ánh mắt cô chậm rãi quét qua gương mặt của Dương Tuyết. Nếu như camera giám sát chứng minh được tối giữa chừng không có vào phòng nghỉ thì mấy người khác. Cô liên miệng nói tôi là kẻ trộm, có phải cũng nên xin lỗi tôi hay không? Hừ, Dương Tuyết mặt đầy khinh thường. Muốn tôi xin lỗi cô sao, cô nằm mơ đi. Dù sao mọi người đều đã nhìn thấy, nhẫn của tôi đúng là ở trong túi của cô chính là kẻ trộm, cô chối không thoát được đâu. Được thôi, hy vọng khi có kết quả camera giám sát cô vẫn còn mặt mũi mà nói như vậy. Uyển Dư nhướng mi, nhẹ giọng nói. Uyển Dư, cô nói Tiểu Tuyết không biết xấu hổ sao? Cô mới là không biết xấu hổ, nhẫn kim cương hơn 500 vạn tệ, vì có mua không nổi nên mới ghen tị với Tiểu Tuyết chúng tôi, cho nên có chính là kẻ trộm phải không? Giọng nói của Trịnh Y gay gắt đến cực điểm, tôi nói cho cô biết, những thứ mà cô trộm mãi mãi cũng không phải là của cô. Người như cô chỉ xứng mang hàng chợ mà thôi, còn nhẫn kim cương hơn 500 vạn tệ này dù có kiếp sau cô cũng mang không. Nói, sau lời nói của Dương Tuyết, bên ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cửa. nhìn thấy cửa phòng chờ chỉ khép hờ, một thanh niên khôi ngô bước vào, mang theo trên tay anh ta là một hộp trang sức nhung tinh xảo. Xin hỏi vị nào là cô Diệp tiểu thư? Diệp tiểu thư cái quái gì hứ, chỉ là một kẻ trộm không biết xấu hổ thôi. Mặt Cao Oai Oai tràn đầy khinh thường. Nếu như đến tìm Diệp trộm đồ thì xem ra anh cũng không phải loại tốt đẹp gì, thế nào, kiếm Diệp kẻ trộm để cùng hùa nhau làm bậy. Lời nói của Cao Oai Oai thực sự rất khó nghe, Hứa Gia Mộc không khỏi nhíu mày, nghĩ đến việc anh do Lục Minh Thành phân phò đến Kiểm Uyển Dư nên anh nhịn không muốn bắn nát so đo với Cao Oai Oai này, lại hỏi lần nữa. Xin hỏi vị nào là cô Diệp Uyển Dư tiểu thư? Ngay khi Cao Oai Oai còn muốn nói thêm điều gì đó thì cô đã bị một nữ diễn viên đứng bên cạnh túm lấy. Anh ta chính là Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc, không ít người bao gồm cả Cao Oai Oai cũng trợn tròn mắt. Hứa Gia Mộc chính nhà thiết kế chính và là thiên tài thiết kế trang sức của Mystery, một thương hiệu trang sức trực thuộc của nhà họ Lục. Tôi là Uyển Dư, xin hỏi anh. Uyển Dư nghi hoặc hỏi Hứa Gia Mộc. Không chờ Cao Oai Oai và những người khác hoàn hồn lại sau cú sốc, Hứa Gia Mộc đã đặt chiếc hộp nhung trong tay lên bàn trước mặt Uyển Dư, từ từ mở ra. Diệp tiểu thư, tôi được giao phó dùng ước mơ tình yêu duy nhất để thiết kế cho cô một món trang sức. Đây là một vài mẫu thiết kế trước đây của tôi, cô có thể xem thích cái nào hơn. À, nếu như cô đều không thích thì tôi có thể thiết kế riêng cho cô một cái khác. Ước mơ duy nhất về tình yêu, Hứa Gia Mộc thiết kế riêng cho cô. Lần này, Cao Oai Oai, Trịnh Y cùng những người khác kinh ngạc xém chút nữa con người rớt ra ngoài, nghe nói viên kim cương hồng hoàn hảo nhất thế giới đã được một người giàu bí ẩn mua trong một cuộc đấu giá ở Pháp với giá ngất ngưỡng 880 triệu NDT. Người giàu có bí ẩn nào vậy mà lại tặng ước mơ duy nhất về tình yêu cho Huyền Dự chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn để Hứa Gia Mộc đích thân thiết kế trang sức cho cô cách chương.